Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở trung tộc. Chương 66, C66, người xem mà ngươi do xua ngươi mới thật sự là Milan thổi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tóm tắt nội dung chính. Chuyện trong chuyện XGB Pixel không thích hợp, một đoạn này hiểu. Đây có phải hay không cũng thuộc về mắt mèo tòa án bảo vệ một vòng thiết kế. Trùng đực tư ẩn quyền bị các loại pháp luật thủ đoạn đẩy tới cao thượng. Song trước nay bọn hắn chưa từng giải thích vì cái gì làm như vậy. Vẫn luôn cứ để trùng đi đoán suy nghĩ. Bởi vì lo lắng mạo phạm các hạ khiến cho các hạ phiền chán. Cho nên mỗi cái trùng cái hẹn hò trước chú trọng hơn tòa án cho ra có hạn tin tức đi phỏng đoán các hạ tâm tư. Cái này, đúng là cái bế vòng, đấy. Ta đã nói phết khẳng định có trùng đực thân huynh đệ, chuyện gì vậy? Phết mạng lưới sẽ còn thẻ. Ta nói các ngươi công ty giải trí tuyến đường được hay không a? Sao streamer lại bị lễ vật đặc hiệu thẻ tốc độ đường truyền? Rác rưởi mạng lưới. Server tay xoa a, 21, 25, streamer Chibi Pixel còn online. Lại đi xem hậu trường tin tức. Đây đúng là ăn xong bảng 10 vị trí đầu. Các ngươi có thể hay không đừng chọn livestream đang khởi kình lúc inbox quấy rối Milan các hạ Milan. Lại một cái 5 phút, Chibi Pixel tiếp tục chồng chữ. Đa số người xem rất chờ mong. Ngôn luận cùng lễ vật giếng phun. Số ít nghi hoặc streamer Stanis phải chăng xảy ra vấn đề. Suy đoán streamer íp tinh khu ngôn luận bị che giấu đi. Kia thật là một loại rất kỳ quái cảm giác. Chuyện đề cử. Xuyên không, sống một cuộc đời khác tại năm 1600 quân đoàn. Hệ trong gia tộc, bị trùng tán thưởng, người như người thư phụ anh dũng, người như người hùng phụ công chính, người như người huynh trưởng đồng dạng lưu loát cường đại, đều thuộc về vinh quang loại khen ngợi. Cái này chứng minh ngươi từ một đoàn nhỏ yếu sinh mệnh hoàn toàn thuế biến. Mọc ra như hôn bối cường đại khôi giáp, trở thành một cái có đảm đương chiến sĩ. Tất cả chiến sĩ đều sẽ hoan nghênh ngươi đi vào cường đại quốc gia. Vốn là, đương Milan đem ta so sánh khi Josco, ta cũng không có làm năm bị khác trùng tán thưởng vui sướng cùng kiêu ngạo. Không phải ta Josco, ta cũng không có muốn học Josco thủ đoạn. Ta đem tò vò quân trang mang làm lễ vật, hoàn toàn dành cho bản thân ta nghĩ ra được. Ta tại 10 tháng cả ngày lẫn đêm bên trong quen thuộc trước đây sáng bên trong quân y Milan. Ta bưng lấy những cái kia quá hạn mục nát hồ sơ. Rót vào mình niệm cùng nghĩ. Hiểu rõ mỗi một hàng chữ cùng trước đây ánh sáng. Dựng dục ra thuộc về chính ta lý giải. Ta từ chưa muốn lợi dụng tò vò quân hoặc là năm đó sống sót lão binh làm cái gì. Ta hỏi xong bọn họ về sau. Thả bọn họ đi đồng thời còn hỗ trợ dọn dẹp sạch sẽ trên người bọn họ điểm đáng ngờ. Năm đó ta tìm tài liệu cũng phát hiện một sự kiện. Quân y Milan tất cả quan hệ xã hội trùng tại trong hồ sơ đều đã chết. Còn thừa không nhiều quan hệ trùng đều bị Milan gia tộc nắm ở trong tay. Mấy cái này lão binh phi thường khó tìm. Nói không phải ta sang năm liền muốn thăng trung tướng. Quân đoàn quyền lực tiến một bước mở rộng. Ta cũng không khả năng tìm tới còn sống bọn họ. Từ trên tổng hợp lại, ta không có muốn trốn tránh hay là trách tội Milan ý tứ. Nhưng lúc đó ta đích xác quá tự phụ, cho là ta hễ tìm đúng mục tiêu. Lại biểu đạt thiện ý, Milan có lẽ lại sẽ như lần trước. Biết ta chân thực trái tim là muốn biểu đạt cái gì? Ta không biết thấy tò vò quân trang Milan đang suy nghĩ gì. Trên mặt hắn biểu lộ làm ta khắp cả người phát lạnh. Cái gì? Không, ánh mắt của hắn vẫn là mù trạng thái. Không có khỏi hẳn, nhưng ở lúc ấy, ta đích xác vì hắn thần thái cảm thấy run rẩy. Môi của hắn rất mỏng, xương gò má, mũi cùng hốc mắt bởi vì hư nhược gầy mà trở nên rõ ràng. Lâu dài không thấy sáng để ra hắn giống hoa hồng trắng. Mà hắn lại có một đầu hắc hết cỡ tóc dài. Tóc dài bị những người làm chiếu cố rất tốt. Choàng tại đầu vai của hắn giống như màn đêm bện thành tơ lụa. Vì sao lại cảm thấy nguy hiểm? Đúng vậy, những điều này thật là mị lực nguyên tố. Nhưng ở này trước đó, ta muốn nhắc nhở ngươi. Milan từng tại tò vò quân đoàn phục dịch dài đến 20 năm. Lượng công việc của hắn to lớn, có thể để cho hắn lấy ngụy trang trùng cấp trung quân thư quân y thân phận trở thành chuẩn tướng. Điều này có nghĩa là ít nhất có vạn đến bên trên sinh mệnh tại hắn giao giải phẫu hạ lưu lững lờ trôi qua. Cùng ta loại này mượn nhờ chiến giáp hoặc là quân trận xuất kích đao nhọn binh không giống. Milan là từng đao xử lý những cái kia sinh mạng thể. Có cứu sống, có chết đi, hắn để trùng chết, để trùng sống, là nhân từ nhất tử thần cũng là đáng sợ nhất phục sinh thiên sứ. Ngày qua ngày, năm qua năm, hắn so với ai khác đều hiểu như thế nào dễ. Tê chết, uy hiếp, đe dọa một cái quân thư. Hắn ở đây con đường bên trên rèn luyện mình 20 năm. Dù cho hai mắt mù, thật là khi hắn lộ ra thuộc về quân y Milan, đặc hữu sắc bén hung ác, dựa vào bộ mặt biểu lộ, ta đều có thể cảm giác mình sẽ bị hắn mở ngực mổ bụng. Dẫu rằng tại ngay lúc đó hắc tháp bên trong, ta mạnh nhất, ta có thể tại một phút bên trong giết chết tất cả tôi tớ. Nhưng ở khí thế bên trên, ta vẫn bị Milan khắc chế. Hắn đã cho ta không cách nào động đậy. Vẻ đẹp của hắn giống như đầu kia đen nhánh phát. Tuyệt luân mà sâu không thấy đáy, người quân y bằng hữu nhắc nhở. Đã hiểu, cái này trở về cạo đầu. Ta trực tiếp đầu chọc ta xem ai còn dám đến ăn quân y thay mặt bữa ăn. Khi ấy ta vẻ mặt gì cũng không có. Dâu ngược lại là đàng hoàng đứng lên. Lại uốn lượn được hiện ra nửa cảnh giác nửa hoảng sợ trạng thái tiền đồ. Ta lặng im chính là đối với hắn lạnh nói đáp lại. Milan nghiêng tai lắng nghe một lát, lạnh giọng gọi tôi tớ tiễn khách. Ta rời đi hắc tháp lúc đầu nặng chân nhẹ. Ta hầu hết không có bởi vì tư tình hình sâu bệnh tự chảy qua nước mắt. Nhưng khi đó, trong lòng ta chán đến khó chịu lại mờ mịt, con mắt chua xót, toàn thân đều chát chát đến căng lên đau. Ta tại ngắn ngủi mấy phút bên trong, phảng phất biến thành một cái không xác sinh vật, bị sáng vừa chiếu. Toàn thân trên dưới cũng không thoải mái. Ta có ngắn ngủi hy vọng ta có thể cởi xuống trên thân tầng kia. Ca ca, xác, ở trước mặt Milan biến về một đoàn nhỏ yếu sinh mệnh. Cũng bảo với hắn, không phải ta Josco, ta đưa ngươi lễ vật, là ra ngoài Joshua bản trùng ý nguyện. Song ta cùng Josco quá giống nhau rồi. Mặt giống, thân hình giống. Thậm chí ngay cả cánh vảy đều là giống nhau như đúc đấy. Muốn cởi xuống tầng này xác thực sự rất khó khăn. Đó là ta bình sinh lần thứ nhất đối tương lai sinh ra không dám chắc. Người viết ghi chép đến đây. Milan tiên sinh lên tiếng tạm dừng phỏng vấn 5 phút. Joshua tiên sinh cảm xúc có chút xao xuyến. Song không có lần trước phỏng vấn vậy thì khó giải quyết. Phỏng vấn rất nhanh thuận lợi tiến hành. Tân Liên Minh cùng Warsaw hợp tác yến hội đúng hạn cử hành. Ta vẫn đúng hạn đến yến hội. Không ngoài dự liệu, Milan lần thứ nhất lấy các hạ thân phận tiến vào việc xã giao hình tượng xác thực gây nên vô số xì xào bàn tán. Hắn mặc nặng nề lễ phục, đầu đội băng đen, ngồi ở trên xe lăn. Ta đứng sau lưng hắn tức là hộ vệ cũng là trấn nhiếp cảnh cáo. Warsaw gia tộc cũng sẽ không bởi vì Josco tử vong mà coi nhẹ Milan các hạ. Milan các hạ vẫn là Warsaw gia tộc trọng yếu một viên. Milan gia tộc cũng tới trùng. Bọn họ có chút kinh dị với Warsaw gia tộc đối Milan coi trọng. Rất mau dẫn được cười quay chung quanh đi lên. Ta hùng phụ, đại ca nhị ca quan hệ thông gia các hạ cũng tha cho lại đây. Lấy Milan làm trung tâm hình thành một cái việc xã giao. Ta biết, đây là bọn hắn muốn cho Milan chống đỡ chàng tử. Milan gia tộc hành vi ta sớm tại 10 tháng trước liền báo cáo qua. Thư phụ vốn cũng không vui Tân Liên Minh. Hùng phụ thương yêu Milan tao ngộ. Các ca ca đối Tân Liên Minh hành vi khinh thường. Quan hệ thông gia các quý ngài so Milan lớn hơn nhiều. Bọn họ săn sóc Milan giống săn sóc hậu duệ của mình. Bọn họ chạy tới về sau. Ta lại đứng ở chỗ này sẽ không quá phù hợp. Dù sao không phải ta Josco. Điểm ấy làm ta phiền não trong lòng cuồn cuộn được bạo lực phá hư muốn. Ta nói cho Hùng Phụ. Kết thúc lại gọi ta đến. sau đó thối được khuôn mặt rời đi bọn họ việc xã giao. Ta thính lực nhạy cảm, cách đến một nửa còn có thể nghe được có trùng đang nói tì ta khí không ổn. Cái kia trùng nói Warsaw coi trọng Milan là một chuyện, đã cho ta tự mình trở về làm hộ vệ lại là một việc khác. Nói ta có thể sẽ bởi vì Josco nguyên nhân giận chó đánh mèo Milan. Nói ta có khả năng động thủ ẩu đả Milan. Ta nói qua, ta cùng Josco tương tự, cũng không chỉ là bề ngoài. Trong tính cách chúng ta cũng có chỗ tương thông. Chẳng hạn như tính khí nóng nảy cùng quân sự tác phong bạo ngược. Kia chỉ mấy câu tại bên tai ta lướt nhẹ qua bên kia. Ta lúc này liền dừng chân, xoay người đi chằm chằm cái kia nói ta sẽ động thủ đánh Milan trùng. Ta khi đó trong lòng chỉ có một ý định, ta muốn xé miệng của hắn, đem đầu lưỡi của hắn rút ra, lại dùng trị liệu châm chữa khỏi hắn, tươm tất hỏi một chút hắn vì sao lại sinh ra loại ý nghĩ này. Nếu như nói đến ta không vừa ý, ta sẽ lại nhổ một lần. Đến tận khi hắn nói rõ chi tiết ra nguyên do, Hùng phụ trước tiên phát hiện ta dừng bước, hắn lập tức trừng ta, dùng ánh mắt ra hiệu ta đi ban công, không phải liền hô đại ca hoặc là thư phụ lại đây vặn ta cánh tay. Ta tại Hùng phụ bên người dài đến 10 tuổi, ta quen thuộc Hùng phụ từng cái ánh mắt hàm nghĩa, song ta không có đi ban công, ngược lại tiếp tục đi trở về, con mắt của ta biến thành thú đồng, tia sáng tại ta thị giác bên trong sinh ra biến hóa. Ta nhìn chằm chằm cái kia trùng, đó là tới tham gia yến hội tân liên minh bên trong cái nào đó gia tộc trùng đực. Hắn ngay từ đầu không có nhận ra ta tại chằm chằm hắn. Nhận ra sau vẻ mặt của hắn trắng bệch, vây quanh Milan giao lưu việc xã giao vang lên rối loạn tưng bừng. Có mấy vị lớn tuổi các hạ nhíu mày nhìn sang, yến hội bảo an cũng từ bên cạnh vòng qua tới, các loại. Joshua muốn nhổ một vị các hạ đầu lưỡi. À, lúc trước hắn đều nâng thương sông Hắc Tháp, có thể làm được loại chuyện này thật đúng là không? Hắn dễ bên trong chính là bị điên đi. Cái gì trời sinh ác loại? Đù má hắn đối mạo phạm các hạ chuyện này thật sự một điểm mâu thuẫn tâm tư cũng chả có nữa. Cắm dễ tại DNA bên trong tìm phối ngẫu di truyền đặc chất toàn khóa chặt Milan một cái rồi. Khác trùng đực trong mắt hắn đã không có sinh vật đặc quyền, trách oan trăm vạn lần trùng sinh rồi. Joshua bản thân liền là vặn vẹo hạt giống. Bình thường trùng ai làm được đi ra a, phết thích hỗn dùng hiện thực tài liệu. Đoạn này phải chăng áp dụng chân ái lạc ấn hiện thực này sinh vật tài liệu? Trong lịch sử một cặp nổi tiếng chân ái tình lữ, liền vậy ai ai nhà ai bỏ trốn một đôi. Nhưng di truyền học cùng hormone ngành học nghiên cứu cho thấy, chân ái lạc ấn sẽ chỉ ở người yêu ở giữa sinh ra ảnh hưởng. Vẫn còn chưa qua cái nào bị chân ái lạc ấn ảnh hưởng trùng cái đi tập kích khác các hạ. Phết đừng đến ô danh hóa hormone ngành học chết cười. Cầm lịch sử biện chứng đúng không? Tới. Vậy ngươi giải thích cho ta một chút điên cuồng vậy ai ai ngu xuẩn hành vi. Thoáng chốc, khu bình luận lại là một trận đối bóp gió tanh mưa máu. Khán giả đi ngang qua, đây là phết khu bình luận A. Làm sao tất cả đều là lịch sử cùng sinh vật học phổ cập khoa học. XXX Đại học tọa đàm đêm nay tại phết khu bình luận tổ chức rồi. Tại sao động bầy trùng bên trong? Các hạ chỗ đứng loạn mở. Ta nhìn thấy bị vây quanh ở xã giao trung tâm Milan. Hắn an tĩnh ngồi ở xe lăn bên trong. Hai tay trùng điệp đặt ở trước bụng. Tay đeo bao tay. Là màu đen viền gen. Ta nhìn thấy chỗ này, nghĩ tới ấy là hắn quân y thời kỳ sẽ đeo đích màu đen thuộc da. Lão binh lời nói quỷ mị tại bên tai ta vang lên. Milan tiên sinh là có tiếng bệnh thích sạch sẽ. Giải phẫu bao tay một ngày có thể sử dụng 16 hộp. Từ trùng thời gian bên trong cũng hầu như mang theo bao tay. Qua bên kia mọi người thật ra cũng không kính yêu bao tay. Vậy sẽ thuộc ra bao tay chất liệu vẫn là XX thú da. Vừa nóng lại buồn bực. Vốn là bất luận xuân hạ thu đông, Milan tiên sinh vĩnh viễn sẽ mang theo bao tay. Chế phục nút thắt vĩnh viễn chụp đến trên nhất một viên. Hắn giống như sẽ không chảy mồ hôi đồng dạng. Một khắc này, yến hội bên trong thanh âm huyên náo từ bên tai ta đi xa. Ta nhìn thấy Milan hướng phương hướng của ta nhẹ nghiêng đầu. Nghe âm thanh phân biệt vị. Trên đầu băng đen giống sương mù lại giống mây nghiêng rơi. Lộ ra hắn bên phải tái nhợt lỗ tai. Hắn, nghe, đến vị trí của ta. Mặt quay tới, băng đen liền đem kia cánh lỗ tai giấu đi. Hắn đôi mắt vô thần ẩn tại xa về sau. Yến hội đèn sáng cực kỳ. Đả quang để trong chốc lát ta thấy không rõ vẻ mặt hắn. Quanh mình bóng người lay động. Bóng sáng rơi trên người Milan. Ta phảng phất một sát na xuyên qua thời gian. Thấy quân y Milan giấu ở băng đen sử dụng sau này con mắt màu đen nhìn chăm chú ta. Ta đột nhiên tỉnh táo. Hùng phụ hô tên của ta hai tiếng. Ta đáp. Sau đó quay người rời đi trong yến hội trái tim. Rất nhanh yến hội liền khôi phục náo nhiệt. Phảng phất ta không thích hợp chưa từng tồn tại. Ta rời đi yến hội đi vào ban công. Không bao lâu. Có một ít khác quân đoàn. Hệ gia tộc quân thư lại đây cùng ta chào hỏi. Đêm nay yến hội là gấp rút các phương quan hệ hiệu quả và lợi ích tính yến hội. Ở đây quân đoàn, hệ gia tộc không ít. Nhận biết ta cùng nhận biết Josco quân thư đều tới. Ta không có tâm tình cùng bọn hắn nói chuyện phiếm. Bọn họ liền vây quanh ta trò chuyện những lời khác để tạo nên giặt một vẻ cùng ta quan hệ mật thiết quen thuộc bộ dáng. Ta tại lúc ấy là một cái đáng giá lôi kéo tồn tại. Bọn họ làm như vậy không kỳ quái. Ta cũng chẳng muốn quản. Ta dựa vào ban công lan can đá hút thuốc. Đến tận khi ta đột nhiên nghe được bọn họ nói Milan. Bay đi thần hồn mới một lần nữa phụ thể. Có một quân thư thấy ta hoàn hồn. Liền dùng cùi trỏ chi chi ta. Nói với ta. Vì chuyện này đặc địa từ tiên tuyến trở về. Thật là hắc. Một cái đầu đinh quân thư nói. Bọn họ để ngươi trở về chỗ đứng thì có ích lợi gì? Josco tại Tân Liên Minh nỗ lực nhiều như vậy mồ hôi. Cuối cùng lại bởi vì ngoài ý muốn chết chóc mà bị ép rời khỏi. Nếu để ta nói, vua so gia tộc liền nên lại nhiều điểm phân cách Tân Liên Minh cổ phần. Thay vì còn vì bảo đảm một vị các hạ lựa chọn tiếp tục sở hữu cổ phiếu đầu nhập ủng hộ. Cuối cùng những này ủng hộ phản hồi lợi ích cũng sẽ không trở lại các người Warsaw bản gia trong tay. Ta quên cái này đầu đinh quân thư thuộc về gia tộc nào. Hiển nhiên hắn cũng là quân đoàn. Hệ quân thư tư duy. Tương đương phiền chán Tân Liên Minh. Đối Tân Liên Minh hết thảy đều có ác ý, hắn nói. Thay vì đem những cái kia lợi ích phản hồi lưu cho ấy ký tên Milan các hạ. Chi bằng nhà các ngươi giá không hắn. Dù sao Josco chết rồi, ấy các hạ gia tộc lại không ủng hộ hắn. Hắn cũng không có cùng thế hệ thân huynh đệ, cùng những cái kia cổ phần. Chẳng qua là thuộc về ngươi ca ca di sản một trong. Ngươi bây giờ quân đoàn thế lực tạm thay Josco, dứt khoát đem vị này các hạ xem như di sản cùng một chỗ kế. Ta không có để hắn nói xong. Ta đột nhiên cho cái này đầu đinh quân thư một cái tát. Đem hắn đánh cho té ngã trên đất. Bên cạnh quân thư nhóm kinh ngạc lại nghi hoặc. Nhao nhao muốn kéo đỡ. Xong cái thứ nhất can ngăn quân thư bị ta một quyền đánh ngã. Bọn họ lập tức thu tay lại. Còn đứng hơi xa một chút. Bị ta đánh bại trên mặt đất đầu đinh quân thư được vòng một hồi. Đứng lên. Đầy mặt nộ khí tìm ta muốn cái thuyết pháp. Xong ta khi đó rất bình tĩnh. Ta vừa quân phục trong túi xuất ra bao tay trắng. Vừa nói, quỳ xuống, hé miệng, âm thanh của ta thậm chí là có chút ôn nhu đấy. Vì cái gì ôn nhu, người viết ghi chú. Joshua tiên sinh vấn đề này vấn đề trầm mặc gần 5 phút. Người viết cho là hắn là ở làm tâm lý điều chỉnh. 5 phút sau, hắn cầm Milan tiên sinh tay. Thành thật nói ra năm đó ý định bởi vì... Đầu đinh quân thư lời nói hoàn toàn chính xác đâm thủng trong lòng ta từng có ác trọng tâm nghĩ. Khát vọng nhất trong cuộc sống. Ta như phát điên muốn kế thừa Josco hết thảy di sản. Không quan tâm lại cướp đoạt. Không phải ta cái gì tốt tính cách. Điểm ấy ta thừa nhận. Ta rất dễ dàng sinh khí. Việc quan hệ Milan là bất luận cái gì vấn đề. Ta mẫn cảm giống bọt khí. Không cần đâm. Thổi chớp mắt đã nổ. Đầu Đinh Quân Thư lời nói đâm trúng trong lòng ta bí ẩn mơ ước qua ý nghĩ điên cuồng. Dù cho đây chẳng qua là một khoảng thời gian không lý trí, ta cũng giống bị trùng bắt được chí mạng điểm. Bên cạnh Quân Thư có ai lên tiếng? Ta không nhớ rõ là ai. Hắn do dự khuyên ta. XX chỉ là quan tâm ích lợi của ngươi. Không có muốn mạo phạm Josco danh dự ý tứ. Bọn họ đều cho là ta đang vì Josco sau đó danh dự bộc phát. Toàn thế giới đều cho rằng ta là Josco thứ hai. Toàn thế giới đều cho là ta sẽ chỉ vì Josco danh dự nổi giận. Chua xót lần nữa nắm chặt trái tim của ta. Các ngươi coi Milan là thành cái gì? Ta mang hảo thủ bộ. Vươn tay. Năm ngón tay khớp nối hoạt động. Phát ra xương ngón tay cách nhẹ nhẹ biến hình kẽo kẹt tiếng vang. Bao tay trắng bị hoàn toàn căng kín. Chỉ bộ hình thành đi săn móc câu cong trạng thái. Ta bắt trước Josco mỉm cười. Ta nói. Nếu như ta lặp lại một lần nữa. Sẽ không dừng là đầu lưỡi. Quân Thư nhóm không cần phải nhiều lời nữa. Đầu Đinh Quân Thư sắc mặt khó xử lại phẫn nộ. Nhưng hắn hoàn toàn chính xác không còn dám chọc ta rồi. Ta 27 tuổi có thể thụ huấn thiếu tướng. Toàn bộ nhờ cường độ cao sinh động tiền tuyến. Bọn họ đánh không lại ta. Đầu Đinh Quân Thư quỳ đi xuống ngẩng đầu lên mở miệng. Tốc độ của ta chẳng mấy chốc. Không để cho hắn phát ra âm thanh. Hắn cũng không phát ra được rồi. Năm 1600 chữa bệnh khoa học kỹ thuật chi bằng hậu thế phát đạt tinh tế. Đầu Đinh Quân Thư tự lành tái sinh lưỡi dài đầu và dây thanh. Âm thanh cũng sẽ không lại giống như trước kia. Hắn rất khó lại lấy lòng đến đâu vị các hạ. Ta lấy xuống bao tay. Tại hắn đầu vai lau sạch sẽ lòng bàn tay một điểm máu. Bình tĩnh nói. Các ngươi cần đối các hạ lễ phép một điểm. Nếu như ta được nghe lại cùng loại nghe đồn. Ta chưa hề nói quá nhiều. Lấy tay vỗ vỗ hắn sau vai vũ trang cơ. Bên trong cất giấu Quân Thư ẩn ẩn làm ngạo vũ khí cùng tìm phối ngẫu biểu tượng. Đầu Đinh Quân Thư quỳ trên mặt đất che miệng. Khác Quân Thư im miệng không nói. Ta khả năng hù đến bọn họ rồi. Chút trừng phạt này tại năm 1600 không nghiêm trọng lắm. Cũng rất vũ nhục. Tại Đại Yến sẽ lên ta cũng không thể làm ra quá nhiều tiếng vang. Hù đến bọn họ chính là ta thay đổi thất thường cùng không chút nào thương lượng quả quyết thái độ. Vì bảo đảm Yến hội không phạm sai lầm, ta không thể làm gì khác hơn là lại lễ phép mời bọn họ tiếp tục nói chuyện phiếm. Bọn họ một lần nữa trò chuyện, không khí lạnh giống nghĩa địa, ta cảm thấy không thú vị, song ta cũng không tốt lại biểu hiện cái gì. Ta động một cái, thanh âm của bọn hắn liền ngừng một chút, đó là một cái tín hiệu. Từ đó về sau, quân đoàn, hệ gia tộc bên này lại mở cái gì cầu thí xã giao yến hội. Không có trùng khó xử qua Milan, mà ta lại một lần nữa về đến gia tộc địa, là ở 29 tuổi. Khi đó ta đã là trung tướng, 6 tháng cuối năm sắp thụ huấn thượng tướng. Khoảng cách ngay lúc đó quân đoàn, hệ chế độ cũ độ bên trong nguyên soái, cũng chính là các ngươi hậu bối xưng chi nhánh tổng trưởng quân hàm. Cách xa một bước, kia tại năm đó hết sức lợi hại. Ta thư phụ cùng hùng phụ vô cùng cao hứng. Bọn họ cho ta giật dây an bài rất nhiều lần hẹn hò. Ta có đi, có không có đi. Không có bất kỳ cái gì một vị các hạ có thể cho ta đặc thù cảm giác ngươi hắn. Quân quyền cường thịnh thời phong kiến có thể để cho bất kỳ một cái nào cường đại trùng biến thành bạo quân. Joshua tại hiện đại đoán chừng đi hành tinh tù binh chấm công đều so đi làm chấm công chịu khó, cái này đành phải nhắc lại phết vơ chùa dự cảnh. Ha ha ha, luật học trùng. Tạ mời, chúng ta hệ đã có hơn 10 năm không có nghiên cứu thời đại trước pháp luật. Giáo sư nói thời đại kia pháp luật không có bất kỳ cái gì nghiên cứu ý nghĩa. Nhưng bây giờ, ha ha ha ha. Là ai cuối tuần trước muốn giao 2300 năm 1600 quân pháp luận văn, năm 1600 pháp luật điều khoản ngay cả 10000 đều không đủ. Ta đi chỗ nào trộm 60000 viết làm việc, song thân của ta vì thế ưu sầu. Bọn họ bắt đầu lo lắng ta ngày sau lại bởi vì thiếu khuyết hormone làm an ủi. Suy yếu kỳ sớm đến, ta cuối cùng lấy đó trong lòng hiểu rõ từ chối. Trong lòng ta sớm đã vào ở một đoàn băng lãnh sương mù. Từng cái cả ngày lẫn đêm, ta sương mù đều sẽ bạn ta ngủ. Hắn giấu ở trong tay của ta, trong mắt của ta, trong miệng của ta, trong dạ dày của ta. Cái này mỹ lệ huyễn tưởng chừng như hấp thu tính mạng của ta làm bạn ta. Sao ta khả năng còn đối khác các hạ cảm thấy tâm động? Mấy năm rồi, ta cố gắng tiến về phía trước không có một khắc ngừng. Cướp đoạt càng nhiều quân quyền kiến tạo mình đoàn cùng thế lực tinh khu. Trong lòng ta vẫn ôm lấy một chút hy vọng. Tại đây đầu trầm mặc lại cô độc trên đường. Ta sắp đi đến thượng tướng sự kiện quan trọng. Ta cảm thấy ta có thể có một tư cách lại đi nhìn một chút Milan. Có thể lại có chuyện để cùng hắn trò chuyện rồi. Ta tuyển lễ Giáng sinh hôm đó bên trên hắc tháp. Milan thời gian như bị tòa tháp này ngưng kết. Hắn hất lên thảm nhung ngồi ở bên cửa sổ. Mặt hướng ngoài cửa sổ. Nghe gió nghe tuyết. Ta lần này cũng mang đến lễ vật. Là lớn tiền tiến dị thú đặc sản. Một chút răng nanh. Một chút cảm thấy rất thoải mái ra thú. Còn có một số việc xã giao bên trong mới lưu hành cầu kỳ chơi kiện. Từ khi ta dùng ta quân đoàn thế lực tiếp nhận Josco cung cấp liên minh thủ đô một bộ phận vũ trang ủng hộ về sau. Cũng đem Milan sinh hoạt chi phí chộp trong tay. Ta cung cấp tất cả đều là tướng cấp tài nguyên. Hắn trôi qua tuyệt đối so với Josco ở đương lúc còn tốt hơn. Dù cho ta biết, hắn không cần ta cung cấp những này cũng có thể sống rất tốt. Tân liên minh hợp tác với Josco lợi ích phản hồi toàn thuộc về Milan. Hắn đem những này cổ phần cùng phân phối lợi ích xử lý rất khá. So với chúng ta gia tộc bất kỳ một cái nào chúng nghĩ đến đều tốt. Ai Milan của ta các hạ. Hận không thể xách đao giết mặc sau lưng của hắn vỡ nát gia tộc. Lập tức tinh thần nhập ngũ thứ hai quân. Giết hết ngu xuẩn XX Minh. Ta mỗi nửa năm sẽ thay đổi toán khác đội thân vệ trở về bảo hộ hắn. Nhưng Milan cũng không đi đâu cả. Hắn im ắng ở trong hắc tháp, giống một đóa không hề tức giận vĩnh sinh hoa. Chúng ta đêm đó giao lưu vẫn lãnh đạm. Ta tìm tất cả chủ đề. Milan đều chỉ tiếp một đôi lời liền lễ phép kết thúc. Hắn ứng phó ta ứng phó đến tự nhiên như thế. Ta thậm chí không biết lại từ cái nào góc độ cắt vào mới chủ đề. Ha ha ha ha tiểu tử ngươi, cuối cùng kinh ngạc đi. Đắc ý, đắc ý. Chẳng phải vẫn bị Milan các hạ xử lý lạnh đến không biết làm sao bây giờ, Fate Sensei nhanh chóng khai ban. Chỉ điểm một chút chúng ta xử lý như thế nào tình huống thế này. Lần trước hẹn hò ta tìm đề các hạ tất cả đều không có hứng thú. Lẽ ra lúc dài một nhật du, ta giữa trưa liền trở lại S. Milan rất mau mời ta rời đi. Ta bị tiễn khách, ha ha ha ha ha. XN. Ta ngồi trên ghế không nhúc nhích, cái mông đinh dài tử đúng không? Đứng dậy a, thật muốn đinh dài tử ta xem hắn hận không thể đinh Milan các hạ trên người. Ta đã không có chủ đề hàn huyên, song ta không muốn rời đi. Ta đột nhiên đem ta 6 tháng cuối năm muốn thụ huấn thượng tướng sự tình lấy ra nói, do xua ngươi lại dẫm lôi. Thụ huấn thăng cấp cùng trên chiến trường giết nhiều dị thú cái này chủ đề. Các hạ hoàn toàn không thích nghe đấy, chưa hẳn. Milan các hạ từng là quân y, hắn nhất định có thể hiểu, cái này cùng lần trước gặp mặt do xua ném tỏ vò quân chế phục. Milan các hạ đã rời xa nhiều năm như vậy. Do xua giảng loại lời này không phải đâm hắn thương sẹo sao, ai? Ngươi, ai? Ta ôn lại một chút. Đến đoạn này mà bọn họ hết thảy gặp mặt 5 lần. 5 lần a, 5 lần đều dẫm lôi. Joshua sao ngươi đảo ngược sông top A, Joshua. Một cái hành tẩu phạm tội máy móc. Cũng liền phết mê quỷ biện. Tất cả nguy hiểm xây dựng ở trong trí nhớ. Đơn thuần hư cấu ha ha ha ha. Vừa nghĩ tới tòa án trùng hiện tại bên cạnh lật pháp điển vừa nhìn livestream ta thật sự sẽ cười chết ngay từ đầu. Milan không có phản ứng. Yên tĩnh lắng nghe. Ta rất lo lắng ta một khi dừng lại. Ta lại sẽ nghe được một câu tiễn khách ngữ. Cho nên ta nhẹ nhẹ nói. Ta nói đến cuối cùng. Ta đem tuổi tác đều lấy ra nói. Ta nói. Ta năm nay 29 tuổi. Ta dùng 2 năm từ đó đem đến thượng tướng quân dự bị. Lại cho ta 2 năm thời gian. ta có thể trở thành chi nhánh đoàn nguyên soái. Ta nói ta trải qua trận chiến khô cằn giống tại báo cáo nhiệm vụ. Ta tận khả năng kéo dài đợi ở chỗ này thời gian. Xong nói đến phần sau ta thật sự không có từ rồi. Ta liền đem mình cũng làm thành ngọn nến. Điểm khao khát hắc tháp bên trong ấm áp không nên quá mau mời ta rời đi. Ta nói, ta tại năm nay tháng 4 tham gia một trận trong chiến dịch. Làm bị thương mặt cùng lưng. Lúc ấy sử dụng trị liệu châm nước không có bao trùm đến bộ mặt. Tiếp theo trong vòng 4 tháng, ta cũng chả có nữa đi quản vết sẹo này. Vết sẹo này từ cằm của ta một đi ngang qua môi. Dừng ở mắt trái phía dưới. Ta cánh vẩy cũng làm bị thương một bên. Dị thú nọc độc thẩm thấu vảy màng. Quân y cho ta giữ lại cánh vẩy dễ. Phá đi một bộ phận lân phiến màng. Cánh vẩy phóng xuất, dài ngắn đã có chênh lệch. Xương giá thời tiết, cột sống của ta cùng vũ trang cơ sẽ đau nhức. Ta nói, hiện tại, ta cùng mặt cùng cánh vẩy đều cùng Josco không đồng dạng. Milan thời gian này không có mời ta đi. Cuối cùng hắn giống ta trong mộng suy nghĩ cái kia dạng. Chủ động nói chuyện với ta. Cái nào lang băm làm cho ngươi giải phẫu? Giữ lại cánh vẩy dễ. Tại ngươi bị dị thú nọc độc ô nhiễm tình huống dưới. Là sợ ngươi sống được quá lâu sao? Ta rất vui, gia hỏa này vậy mà bán thảm, giống như lĩnh ngộ được một chút xíu tinh túy. Liên miên bất tận quân chế sinh hoạt sẽ bị gửi đi khách lệnh. Song thích hợp gia nhập điểm tư trùng chi tiết. Để các hạ đối với ta sinh ra hiếu kỳ ý tứ, bán thảm có thể thích hợp châm trước. Cũng không thể quá thảm. Không phải các hạ đồng tình ta trước đó. Ta nhất định sẽ bị tòa án giám sát trùng đánh đi ra, người viết quan sát. Joshua tiên sinh tự thuật đến câu này. Milan tiên sinh vỗ một cái đầu của hắn. Ta tỉ mỉ chuẩn bị chủ đề Milan không có hứng thú. Ta cứng rắn gạt ra cái kia một điểm chật vật ngược lại là ôm lấy Milan. Hắn hỏi thăm ta cánh vẩy chữa bệnh đến tiếp sau. Ta kết thúc cánh vẩy giải phẫu sau không chút chú ý cánh vẩy. Ta đã là trung tướng. Không còn cần vậy thì tấp nập sinh động tiền tuyến. Cũng không cần tự mình ra trận thịt chạm thịt chém giết. Ta đời này cũng sẽ không lại dùng đây đối với cánh vẩy đối một cái khác trùng được tìm phối ngẫu. Tìm phối ngẫu văn đúng hay không xưng thì giờ đây ta cũng không trọng yếu đến đâu. Bọn chúng không có bị bác sĩ chiếu cố tốt. Ta cũng không quan tâm. Cho nên bị Milan hỏi thăm. Ta cái gì cũng trả lời không ra. Milan hỏi một hồi liền trầm mặc xuống dưới. Ta cảm thấy trong lòng của hắn nhất định tại một lần nữa đánh giá ta ngu xuẩn. Trong chốc lát ta sốt ruột, liền đem kia đối trở nên xấu xí cánh vẩy phóng ra. Cánh vẩy trên căn cốt nhận đập ầm ầm trên mặt đất. Quét ngã mấy cái băng, vẫn luôn an tĩnh những người làm hù đến. Lập tức muốn xông lên đem ta cùng Milan ngăn cách, ta cũng bỗng nhiên đứng lên. Lúc này liền nói ta không có bức hiếp ý tứ. Milan lấy tay đập vào những người làm trên thân, những người làm lui xuống. Hắn đối với ta ngoác, đã cho ta đem cánh vẩy bỏ qua. Milan nói, đã cho ta quan sát một chút dao giải phẫu của ngươi sẹo. Ta trong đầu một mảnh trống không, nhất thời quên ánh mắt hắn vấn đề. Sững sờ đứng lên, sau đó đưa lưng về phía hắn nửa ngồi dưới. Đem hai cánh đưa đến trước mặt hắn. Milan tay mò tại ta bị thương cánh vẩy bên trên. Ta chưa kịp sinh ra bất kỳ ý tưởng gì. Hắn một giây liền mò tới bị cạo vẩy màng sẹo vị. Ngón tay tìm đúng một chỗ một nhấn. Ta đau đến mồ hôi lạnh ứa ra. Cặp kia lạnh buốt tay không ngừng. Tiếp tục kiểm tra khác giải phẫu sẹo. Hắn bắt đầu nói chuyện với ta. Hỏi làm bị thương ta con dị thú kia bao lớn. Hỏi ta những năm này dị thú nọc độc có hay không lại tiến hóa đến độc hơn. Hỏi ta dị thú chủng loại. Hỏi ta hiện tại quân y khí giới đổi mới thay đổi qua sao các loại nói. Ta há miệng run rẩy từng cái đáp lại. Có nhiều thứ ta cũng không biết rõ. Chỉ có thể chuyên tâm hồi tưởng. Chẳng hay biết gì. Cảm giác đau cũng liền không rõ ràng rồi. Ta không nhớ rõ thời gian qua bao lâu. Milan đã cho ta đem cánh vẩy thu hồi đi. Sau đó nói ta nghe. Hắn qua một thời gian ngắn sẽ đưa một lá thư cho ta. Hắn nói, ngươi cánh vảy dài phẫu thuật hậu lây nhiễm qua, ngươi không có xử lý tốt. Hiện tại có chút mạch máu cùng thần kinh dài đến cùng một chỗ. Gần đây trở về kiểm tra một chút tốc độ phi hành cùng cốt nhận độ linh hoạt. Qua một thời gian ngắn ta chỉnh lý tốt ít đồ, đưa cho ngươi quân y, để bọn hắn lại thay tay ngươi thuật một lần. Ngươi lần phiến mới có thể lại lâu một chút trở về. Khi ấy ta đầu óc còn đang bỏ trống. Sau đó ta có thời gian là ta nghĩ rõ ràng. Đó là Milan làm bác sĩ bản năng thúc đẩy hắn chiếu cố ta. Nhưng khi ấy ta đầu óc trống rỗng. Chỉ có một cảm thụ. Nhiều năm qua, đây là Milan lần thứ nhất cho ta tiếp cận nhất. Chiếu cố, cảm xúc cùng chiếu cố. Trong lòng ta run rẩy một hồi. Phảng phất trở lại nhiều năm trước. Lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh của hắn. Lòng ta, tâm tình của ta cùng hết thảy khoái hoạt giống một bụng nước. Không kịp chờ đợi dội ra ngoài. Thu cũng thu không trở lại. Ta không biết tính sao. Là ta nói với hắn. Hôm nay là sinh nhật của ta. Ta muốn một món lễ vật. Ta cảm nhận được gần như ảo giác chiếu cố. Cho nên trở nên tham lam. Ta quay lưng lại với Milan. Nói một tiếng. Milan không có đáp lại. Là ta lại nhẹ giọng nói một tiếng. Milan, hôm nay là sinh nhật của ta. Đó là lần đầu tiên ta chân chính đem hắn danh tự hô lên âm thanh. Milan không tiếp tục trầm mặc. Hôm nay là lễ Giáng sinh. Sinh nhật của ngươi thật là một cái ngày tốt lành. Hắn vỗ vỗ lưng của ta. Ra hiệu ta đem cánh vảy thu lại. Thanh âm của hắn giống như trở nên ôn hòa một điểm. Cũng có thể là cảm giác ta bị sai. Hắn nói, người năm nay 29 tuổi, sang năm 30 sẽ trở thành thượng tướng. Người cũng có thể tại 40 tuổi trước đó trở thành chi nhánh đoàn nguyên soái. Lễ Giáng sinh là một cái chú định sẽ phát sinh kỳ tích thời gian. Joshua, chữa khỏi mình, người cánh vảy xương cốt rất ưu tú. Hoàn toàn khỏi hẳn nói sẽ không ảnh hưởng quá nhiều công năng tính. Không muốn cô phụ vận mệnh cùng may mắn đưa cho ngươi kỳ tích. Người đáng giá bọn chúng. Ta tưởng là ta cánh vảy sớm đã vô dụng. Song Milan nói ta nghe. Còn có cơ hội. Khi ấy ta yểm ở. Đây là một kinh hỉ. Lại phảng phất vận mệnh lại một lần nữa đối với ta nơi nới lỏng tay. Ta lúc này liền muốn xoay qua chỗ khác ôm Milan. Milan lập tức liền bóp gấp ta phần gáy. Đè ép ta cúi đầu bảo trì tư thế quỳ. Ta lần thứ nhất nếm đến quân y Milan uy lực. Da hắn tái nhợt, gầy đến chỉ còn một thanh xương cốt. Nhưng bàn tay kiềm chế ta phần gáy lúc lại cứng rắn như sắt thép. Ta không chút nghi ngờ. Hễ ta có một điểm qua giới hành vi. Hắn có thể tay không vặn nát xương gáy của ta. Là ta chủ động quỳ xuống. Là ta chủ động đưa lưng về phía hắn. Là ta đem cổ cùng cánh vảy đưa đến trong lòng bàn tay của hắn. Ta chính là dạng này một cái bẩn thỉu trùng. Ta là kẻ trộm, đánh cắp được Milan vốn nên cứu tế cho trên người Josco tuyệt đối trưởng khống. Ta hưng phấn như thế, trong miệng lập tức bắt đầu tràn dịch, song ta không dám để Milan phát hiện ra. Ta nhận ra ngậm không im miệng bên trong nước bọt về sau. Lại một lần nữa cũng không quay đầu lại rời đi hắc tháp. Bóp lấy yếu ớt cổ việc này một khi Milan các hạ tự mình đến. Ân. Không âu âu quân thư đều là âu âu a. Cuối cùng Joshua đã có làm hay không hormone làm chống cự huấn luyện a, nếm một ngụm Milan các hạ máu. Bắt đầu dậy sóng, bị Milan các hạ bóp một chút phần gáy. Bắt đầu dậy sóng, người toàn thân cao thấp đều là dậy sóng điểm a, đêm hôm ấy. Ta cảm thấy trong lòng sinh ra bành trướng không dứt dũng khí. Ta trong đêm đó làm tốt tất cả kế hoạch. Ta nhất định phải sớm hơn tấn thăng đến chi nhánh nguyên soái. Đoạt lấy một mảnh tinh khu tự trị. Khi đó ta sẽ mời Milan ở đến tinh khu của ta. Hắn muốn cái gì? Ta sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn. Joshua tiên sinh tạm dừng phỏng vấn nửa giờ. Phòng livestream Chibi Pixel đến đây. Đột nhiên lại dừng lại. Ngay từ đầu, khu bình luận còn đang cười tâu toét. Các đại lưu phái làm cho vang dội. Mấy phút sau mới có phàn nàn sao phết lại thẻ chữ mưa đạn trồi lên, tại sao lại ngừng? Kênh kiến thức các ngươi có thể hay không làm các ngươi khoai tây server. Nhiều như vậy đâu nét rút thành không làm việc sao, kỳ quái. Trước kia phết nhiều nhất ở giữa đầu ngừng một lần nghỉ ngơi. Hôm nay ngừng hai lần. Hiện thực có việc. Đi xem một chút kênh kiến thức thông cáo khu. Mạng lưới tuyến đường không có gì. Phết bên kia các mạng đi. Phết không phải tại Liên minh thủ đô sao? Liên minh thủ đô gần đây còn dám làm quan bế tín hiệu cơ chạm thao tác bất ngờ. Phết không tại Liên minh thủ đô. Nói đến quan tín hiệu cơ chạm. Gần nhất là Nam Thập Tự Tinh khu tại xin ngắn ngủi bế lộ. Không chỉ là Nam Thập Tự Tinh tại xin ngắn ngủi bế lộ. Còn có Bắc Cực Tinh cũng xin rồi. Tại không phải rút lui chiến khu bên trong ong vàng cùng tò vò đã bắt đầu quy mô nhỏ giao chiến. Phiền chết, nhà ta tại Bắc Cực Tinh trước 20 danh sách khu đều bị ảnh hưởng đến, không phải phân chia hiếu chiến khu sao? Cái này cũng không có cách nào đi. Song đoàn khai chiến trước liền đã tiến vào tiểu quy mô va chạm chiến. Bất quá cũng tạm những cái kia quy mô nhỏ va chạm sẽ chỉ phát sinh ở ong vàng cùng tò vò trụ sở tinh. Bọn họ nếu là ảnh hưởng đến khác hành tinh đáng sống. Quân đoàn thứ nhất sẽ cảnh cáo đấy. Cỗ này suy đoán íp cùng thảo luận song đoàn chiến bình luận hình thành một cỗ đại thế trước. Kênh quản lý cấp cao cấp tốc xuất thủ xóa bỏ ngôn luận. Đồng thời, trong phòng livestream loại chữ tiểu nhân lại bắt đầu hành động. Kết quả đêm hôm đó chỉ là vận mệnh đối với ta sau cùng thương hại. Lễ Giáng sinh ngày thứ hai. Milan đột nhiên tiến nhập suy yếu kỳ, không phải đợi chờ. Vội vàng không kịp chuẩn bị văn chương chuyển hướng trực tiếp bắn phá tất cả truy càng người xem. Khu bình luận ngôn luận chuyển vận tạm dừng 2 giây. Hơn 1 tỷ quan sát lưu lượng khu bình luận ngắn ngủi bỏ trống. Sau đó bỗng nhiên phun trào càng nhiều ngôn luận. Kênh kiến thức khu bình luận tuyến đường trực tiếp cắt ra kết nối. Tri thức công ty bộ môn kỹ thuật đều muốn khí cười. Làm băng mạng lưới hoàn toàn dành cho bản thân các ngươi a, đột nhiên rớt mạng chỉ có thể quan sát không thể phát biểu bình luận tất cả người xem. Tổng công ty các ngươi khoa học kỹ thuật bộ phận tập thể từ chức đi bán dép lê đi. Phòng livestream còn đang tiếp tục. Góc trái trên cùng thời gian. 23 giờ cả. Tác giả nhắn lại, mới tăng 1.000 chữ. Tăng mạnh Milan hình tượng tạo nên cùng hoàn thiện thượng tướng Joshua hình tượng. Tu tu câu có vấn đề cùng niên đại bác. Thượng tướng Joshua đối Milan lọc kính. Ai nói hắn yếu, ta Milan siêu cường, vẫn là Joshua. Không có trùng ngẫm nghĩ ta Milan các hạ thân thể khỏe mạnh. Khí đều khí đã no đầy đủ. Cách chương.